Quan Thần, chương 1860. Vào lúc này, góc truyện audio.com, buổi chiều Thành ủy truyền ra tin tức Mộc Phong bị Hứa Quan Hoa mang đi. Cùng lúc đó, Hạ Tường nhấc điện thoại nối thẳng đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Hạ Tường trực tiếp chỉ thị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy lập tức loại bỏ triệt để tin đồn tiêu cực trên mạng, video trên mạng bị triệt bỏ, người đăng tải video cũng bị phương pháp kỹ thuật xác định, lực lượng công an tỉnh xuất động, bắt người. Người đăng tải chính là một trong những cảnh sát có mặt khi sự việc phát sinh. Thực ra Mộc Phong bị Hứa Quan Hoa đưa đi là việc đã lường trước, không đề cập tới thân phận đại tá của Mộc Phong, dù y chỉ là một gã binh lính bình thường, có một thiếu tướng ra mặt cục công an thành phố cũng phải thả người. Nhưng thả người như vậy, làm sao thả, khi nào thả cũng phải nói sao cho được, cũng có hàm ý chính trị, chính là do ai thả. Ở Hạ Tường sau khi rõ ràng chỉ thị Lâm Song Bồng, Lâm Song Bồng còn chưa làm ra quyết định cuối cùng có nên tự mình hỏi đến sự kiện Mộc Phong hay không, thì bên cục công an thành phố đã lập tức thả người. Theo chính trị mà nói, sự việc Mộc Phong có thể lớn có thể nhỏ, cục công an thành phố không xin chỉ thị phía bí thư thành ủy liền trực tiếp thả người cũng không có gì đáng trách, sự việc một việc uống rượu lái xe cũng phải xin chỉ thị của bí thư thành ủy, không hẳn chuyện bé xé ra to. Nhưng người có liên quan cũng đường đường là đại tá, sự việc có sức ảnh hưởng chính trị nhất định, hơn nữa Lâm Song Bồng tuy rằng không đích thân can thiệp vào, nhưng vẫn cho thư ký gọi điện thoại đến cục công an thành phố. Kết quả lại là cục công an thành phố lại không báo cáo xin chỉ thị liền trực tiếp thả người, theo trình tự mà nói không hề làm sai điều gì, nhưng từ trong hàm ý mà nói cũng là lách qua Lâm Song Bồng, khiến người ta không thể không suy nghĩ sâu xa phía sau sự việc rốt cuộc có ai đang âm thầm thúc đẩy. Lâm Song Bồng không muốn thừa nhận một điểm, lực khống chế của y đối với cục công an thành phố không được nhiều, còn không bằng thị trưởng Chu Quốc Trung. Sự việc Mộc Phong khiến y rất tức giận chính là trước khi việc xảy ra thì chẳng hề biết rõ tình tiết, sau khi sự việc xảy ra lại trúng lời phê bình của Hạ Tường, giống như bị oan ức. Sau lưng sự việc có thể khẳng định chính là có bóng dáng của Quý Như Lan, nhưng trong thành ủy rốt cuộc là ai đã âm thầm phối hợp với Quý Như Lan, y hiện tại vẫn chưa biết được. Còn có một vấn đề y vẫn chưa hiểu rõ, Mộc Phong là từ cuộc tụ họp sau khi trở về bị vây đổ, chứng tỏ là có nhân vật quân đội trong ngoài phối hợp mật báo cho cảnh sát địa phương. Sự tình phức tạp đây, gia huấn nhà họ Quý, không nhúng tay vào việc địa phương, Quý Như Lan nếu thực liên thủ với quân đội, thì đã phạm vào tối kỵ, lão gia lại cưng chiều cô, cũng muốn đưa ra cách thức, không thể để mặc Quý Như Lan quấy rối thêm. Ông cụ Quý cưng chiều Quý Như Lan nhất, lão nhân gia còn đỡ, không dung túng Quý Như Lan như ông cụ Quý, nhưng ông cụ Quý năm nay đã 90 tuổi, trên cơ bản không hỏi việc đời, nếu ông ấy mở miệng, nhất định có thể khiến Quý Như Lan đứng sang một bên. Thị trưởng Dương Thành Chu Quốc Trung thời trẻ làm thư ký của bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, không phải thuộc phe Lĩnh Đông, và có mối quan hệ rất bình thường với nhà họ Quý, không có khả năng hợp tác với Quý Như Lan. Chẳng lẽ là bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an Hàng Minh hợp tác với Quý Như Lan gây ra sự kiện Mộc Phong? Lâm Song, góc truyện audio.com. Bồng càng nghĩ càng nhức đầu, vốn tình hình ở Dương Thành vô cùng phức tạp, Quý Như Lan một tay chặn ngang, chẳng những làm cho cục diện càng thêm rắc rối, cũng khiến y bị vùi lấp trong vòng xoáy. Lâm Song Bồng nào biết đâu rằng, vòng xoáy mới là giai đoạn bắt đầu. Buổi chiều sắp tan ca, hễ lãnh đạo tỉnh ủy không ra ngoài đều nhận được tin báo khẩn cấp tạm thời triệu tập cuộc họp hội đồng. Mọi người tưởng việc lớn gì, đợi đến khi ngồi vào chỗ của mình trong phòng họp sau đó mới biết được Trần Hạo Thiên chỉ là phát biểu quan điểm về sự kiện Mộc Phong. Một việc cũng không quan trọng lại tăng lên đến mức độ mở hội nghị đặc biệt ở tỉnh ủy, sau lưng khẳng định có lực thúc đẩy, ánh mắt không ít người đều nhìn lên người Hạ Tường. Hạ Tường rất bình tĩnh không nói lời nào, hội nghị hôm nay quả thật là do hắn một tay thúc đẩy, có thể đối với một vài người cá biệt đang ngồi đây là chuyện bé xé ra to, nhưng về cá biệt trong lòng biết rõ là đến cảnh báo. Đồng thời tín hiệu chính trị cũng được truyền ra bên ngoài vô cùng chính xác. Trần Hạo Thiên nói không hề nghiêm khắc nhưng thái độ kiên quyết, hơn nữa không phê bình, chỉ ra có người cố ý trong lúc mới bắt đầu tiến hành hành động đặc biệt gây ra những tiếng động không hài hòa, còn chỉ đích danh Mưu Nguyên Hải, yêu cầu Sở Công an tỉnh điều tra rõ chân tướng sự việc trong kỳ hạn. Sau khi nghe tin cảnh sát đăng tải video đã bị khống chế, không ít người không khỏi kinh ngạc, một là khiếp sợ công tác của Sở Công an tỉnh cực nhanh vượt quá tưởng tượng, hai là mức độ phản ứng mạnh của Hạ Tường, vô cùng kinh ngạc. Còn có người không hiểu Sở Công an tỉnh làm thế nào phối hợp công tác ra sao, thậm chí ánh mắt Khang Hiếu cũng nghi ngờ Mưu Nguyên Hải. Mưu Nguyên Hải cũng là có khổ không nói nên lời, y là người đứng đầu Sở Công an tỉnh, nhưng Sở Công an tỉnh còn có phó giám đốc thường vụ, còn có tới mấy phó giám đốc sở, các đại đội trưởng cũng nóng lòng lập công. Sau cuộc họp, Hạ Tường trở lại văn phòng, thu thập các đồ đạc chuẩn bị tan ca, thân gia hậu liền gõ cửa bước vào. Thân gia hậu lần đầu tiên tới phòng làm việc của Hạ Tưởng lễ độ, đứng dậy đón chào. Phó chủ tịch Tỉnh thân thật sự hiếm gặp, mời vào. Thân gia hậu cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, nghe nói phó bí thư Hạ muốn đi thị sát công tác ở Hồng Hoa. Tin tức truyền nhanh thật, Hạ Tưởng cố ý để lộ tin ra ngoài, không nghĩ tới lãnh đạo tỉnh ủy đầu tiên có động tĩnh lại là thân gia hậu. Hạ Tưởng gật đầu, vụ án tham nhũng Hồng Hoa, Ủy ban Kỷ luật Trung ương vẫn coi trọng, tôi nhất định phải đích thân đi xem xét, có điều tra mới có quyền phát ngôn. Thực ra tin tức Hạ Tưởng muốn đi thị sát công tác ở Hồng Hoa, sau cuộc họp mới lộ ra ngoài, nguyên tưởng rằng ngày mai mới có thể hiệu quả, không ngờ mới truyền ra vài phút liền có người tự nguyện mắc câu. Trần Hạo Thiên triệu tập cuộc họp tạm thời, không điểm danh phê bình sự việc Mộc Phong, lại không hề nhắc tới sự việc Lý Dật Phong, rõ ràng là thực hiện kế sách xử lý lạnh. Không ngờ sau cuộc họp truyền ra ngoài tin tức phó bí thư Hạ muốn đến Hồng Hoa, so với nhau chính là một tín hiệu chính trị vô cùng mạnh mẽ, tỉnh ủy xử lý lạnh, phó bí thư Hạ xử lý nóng. Phó bí thư Hạ đi đến Hồng Hoa, ai mà không rõ là vì ra sức ủng hộ Lý Dật Phong mà đi, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh lấy thân phận là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Góc chuyện audio.com, tỉnh ý tư cá nhân hàm xúc thì khiến người khác suy nghĩ sâu xa. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Sự việc Lý Dật Phong ở Hồng Hoa, sau lưng có bóng dáng Quý Như Lan, nhưng đằng sau còn có người trong thành ủy Hồng Hoa dốc sức phối hợp mới được. Tuy rằng sự việc đâm thẳng tới trước mặt Trần Hạo Thiên, nhưng Trần Hạo Thiên không chỉ thị gì, ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không có thái độ gì, tình hình vốn không căng thẳng thêm. Nhưng nếu ủy ban kỷ luật tỉnh ủy vẫn không nhắc tới, đối với tiền đồ của Lý Dật Phong cũng vô cùng bất lợi. Hành động của Hạ Tưởng có tỏ thái độ hay không? Phó thị trưởng thường vụ Hồng Hoa Trung Văn Cường rất muốn báo cáo công tác với Phó Bí Thư Hạ, khổ nỗi vẫn không có cơ hội, nghe nói Phó Bí Thư Hạ muốn đi Hồng Hoa y liền nhờ tôi hỏi thăm Phó Bí Thư Hạ. Thân gia hậu câu thứ hai liền dẫn vào chủ đề chính. Phải nói, Hạ Tưởng với thân phận Phó Bí Thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cán bộ bậc trung muốn dựa vào là vô số, hơn nữa việc bổ nhiệm Lý Dật Phong Hạ Tưởng tỏ ra bất động bề ngoài nhưng thúc đẩy phía sau, quả thực khiến rất nhiều người trước mặt sáng ngời, người được Phó Bí Thư Hạ nhận định nhất định có thể thăng tiến, bởi vì sau lưng Phó Bí Thư Hạ có sự chống đỡ của nhân vật nhất nhì tỉnh ủy. Nhưng Hạ Tưởng cũng không cho rằng hành động Trung Văn Cường là mượn cơ hội dựa dẫm, nếu Trung Văn Cường thật tâm dựa dẫm, sẽ không mượn thân gia hậu thuật lại, không phù hợp quy tắc quan trường, rất rõ ràng, Trung Văn Cường là người của thân gia hậu. Phải nói, điểm dừng chân của việc này là ở sự việc của Lý Dật Phong, thân gia hậu mượn cơ hội vạch rõ và tỏ thái độ hàm xúc trong giới hạn của sự việc Lý Dật Phong. Hoặc là nói xa xôi hơn, là cử chỉ sáng suốt của hệ thủy đầu tự làm trong sạch mình. Hệ thủy đầu muốn duy trì trung lập. Trên việc bổ nhiệm Lý Dật Phong, hệ thủy đầu còn kiên định liên kết với nhà họ Quý và hệ Khoát để trong nháy mắt cảnh còn người mất vội vàng nhảy ra ngoài vòng tròn. Cũng chứng tỏ một điều cách xử lý một nóng một lạnh của Hạ Tưởng, khiến một bộ phận người cảnh giác. Trước khác nay khác, Hạ Tưởng tỏ vẻ thân thiện đồng ý. Tốt tốt, nếu có thời gian, tôi cũng nguyện được nghe ý kiến của đồng chí cơ sở. Sáng sớm hôm sau tin tức ngày mai Hạ Tưởng phải đi đến Hồng Hoa thị sát công tác đã truyền khắp toàn tỉnh ủy. Ngay lập tức tỉnh ủy dẫn phát sóng chiều dư luận cũng mới biết được Hạ Tưởng nhằm vào sự việc của Lý Dật Phong mà phản kích chuẩn bị ở sau còn đầy thâm ý hơn. Nhưng còn có người cảm thấy hứng thú với tình thế tiếp sau sự kiện Mộc Phong, Trần Hạo Thiên không chỉ đích danh phê bình, sau khi cảnh sát bị bắt thì sẽ triển khai bước tiếp theo thế nào, khiến cho rất nhiều người suy đoán. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, sự việc Mộc Phong dù sao cũng đề cập tới quan hệ quân nhân, chỉ sợ cuối cùng vẫn sẽ không giải quyết được gì. Không có kết cục sao? Muốn yên chuyển, Hứa Quan Hoa gọi điện thoại đến, vừa bắt đầu thì rất phẫn nộ nói. Dù là tính kế với lái xe của tôi cũng không có gì, nhưng tính kế Mộc Phong, sẽ không thể tính xong đâu. Ai chẳng biết Mộc Phong là người của Phó Bí Thư Hạ. Tính kế là với Mộc Phong, nhưng là ngấm ngầm mưu tính với Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười, tức giận không giải quyết được vấn đề, hơn nữa tôi có khi nào nói muốn bỏ mặc đâu. Anh quay về chuyển lời Mộc Phong một, góc chuyện audio.com. Tiếng, nên làm như thế nào, đừng vì một việc như vậy mà tinh thần sa sút, anh ta là quân nhân, tiếp tục tỏ ra khí phách quân nhân, lận đận về sau còn rất nhiều, không phải sợ. Được, phải như vậy. Hứa Quan Hoa tuy rằng cũng oán giận Mộc Phong không nên uống rượu rồi lái xe, bình thường cũng trách cứ Mộc Phong có chút tự cho là đúng, nhưng người một nhà chỉ có thể phê bình chính mình, để cho người khác hãm hại y trong lòng khó chịu à. Tuy nhiên Ngô Hiểu Dương dường như muốn mượn cơ hội giải quyết Mộc Phong, cũng may chính ủy không đồng ý. Quân khu Dương Thành cũng không phải thiên hạ của một mình Ngô Hiểu Dương, Hạ Tưởng yên tâm. Sự việc Mộc Phong trước thả ra, bởi vì, hắn đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Lúc này, phải giải quyết phiền toái của Lý Dật Phong trước. Ngày hôm sau, Hạ Tường cùng đi với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật kiêm Giám đốc Sở Giám sát, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Lâm Khang Tân, Thư ký Đường Thiên Vân, đi tới Hồng Hoa thị sát công tác. Người không nhiều lắm, một hàng ba xe, 5-6 người, nhưng đồng hành còn có Vương Hòa Dân, khiến cho không ít người nghi ngờ. Vương Hòa Dân tuy là thuộc phe khoát để, nhưng y là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật nổi tiếng công chính nghiêm minh, mặc kệ là người phe nào, chỉ cần thực có chuyện rơi xuống tay y nhất định sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý, tuyệt đối không thiên vị. Theo Hạ Tường lên đường, tượng trưng cho việc Hạ Tường nhậm chức ở lĩnh Nam chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Nếu nói hành trình đến Hồng Hoa của Hạ Tường rốt cuộc sẽ có bao nhiêu ý nghĩa tượng trưng và kết quả thực tế thu hút sự chú ý của mọi người, như vậy đồng thời một tin tức bị người ta bỏ qua là thị trưởng Minh Giang lại lần nữa đề danh Triển Vân Đạo làm cục trưởng cục công thương lên Hội đồng Nhân dân mà lần trước đã bị bác bỏ. Chờ khi sự kiện Hồng Hoa nổi lên biến chuyển, dẫn phát một vòng dung chuyển hết sức hỗn loạn, không ít người tỉnh ủy mới chú ý tới mắc xích của sự việc Minh Giang, nghĩ lại mới tỉnh ngộ, Hạ Tường đánh ra một đường chuyền bóng tuyệt đẹp. Cách chương.